Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 544, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe buýt này, từ thân vỏ hoen gì đến bầu không khí lạnh lẽo bao quanh, đều tỏa ra cảm giác bất thường ma mị, BNHHN và nguy hiểm. Nhưng giờ đây, họ không còn lựa chọn nào khác, nếu không lên xe, có lẽ bọn họ sẽ mãi mãi kẹt lại ở trạm này. Bị mắc kẹt trong một vòng lặp không lối thoát, Lê Chi liếc nhìn chiếc xe. Rồi nhẹ giọng dặn, nhớ giữ trật tự khi lên xe. Không đợi phản ứng của nhóm, cô là người đầu tiên bước lên. Bước chân cô dẫm lên bậc thang phủ đầy bụi, tiếng động vang vọng như vọng lại từ một chiều không gian khác. Những người còn lại chần chừ một chút rồi cũng lần lượt theo sau. Vừa đặt chân lên xe, ai cũng cảm thấy một luồng khí lạnh xuyên thẳng sống lưng. Không phải cái lạnh thông thường, mà là một thứ lạnh mang theo mùi tử khí, như thể họ vừa bước vào lòng mộ cổ. Nhiệt độ bên trong xe buýt hạ đột ngột, lạnh đến mức thở ra khói trắng. Cảm giác này khiến tim ai cũng nặng nề, bất an. Không ai dám cất lời. Lê Chi đưa mắt nhìn quanh. Trong ánh sáng mờ nhạt từ những đèn chỉ dẫn xanh xanh treo trên trần, cô đếm được có khoảng 7 đến 8 người đang ngồi rải rác khắp xe. Lúc cô và nhóm của mình vừa ổn định vị trí, những người đó đồng loạt quay đầu. Tất cả cùng nhìn về phía bọn họ. Ánh sáng đèn phản chiếu lên làn da xám xịt của những hành khách kia, để lộ khuôn mặt cứng đờ, hốc mắt trũng sâu, đôi môi khô khốc, tím bầm. Trông họ giống như những xác C, H, E, T chưa kịp chôn, được vớt lên từ đáy sông lạnh. Đinh, một âm thanh điện tử vang lên giữa không gian lạnh lẽo. Một giọng nữ cơ học chậm rãi nói, chào mừng quý khách đến với tuyến xe buýt số 0, xe sắp khởi hành, xin vui lòng ngồi yên và giữ C, H. T-T-A-I-Vịn. Lê Chi nhìn lướt qua không gian bên trong xe. Bố cục xe được chia thành 3 phần rõ rệt. Ngay gần cửa là 2 dãy ghế đối diện nhau. Mỗi dãy có 4 chỗ ngồi. Tổng cộng 8 ghế, nhưng hiện đã có 4 người ngồi đó. Khoảng cách đủ gần để Lê Chi thấy rõ gương mặt họ. Không chút sinh khí, lạnh ngắt như băng. Phía giữa xe là khu vực tay vịn và ghế ưu tiên. 6 chiếc ghế đỏ đặc trưng, hiện vẫn còn trống. Không có ai ngồi. Cuối cùng là những hàng ghế đôi kéo dài về phía đuôi xe. Dù đã có vài hành khách ngồi đó, và hiển nhiên không ai trong số họ là người sống, nhưng sau khi quan sát kỹ, Lê Chi quyết định chọn hàng ghế cuối cho cả nhóm. Ít ra nơi đó vẫn còn đủ chỗ để họ ngồi cùng nhau và tránh tiếp xúc trực tiếp với những người khác. Cả nhóm 6 người, tính cả Lý Kiến Hề, vừa vặn ngồi kín 3 hàng ghế đôi ở phía cuối xe. Ngay khi họ vừa ổn định chỗ ngồi, cánh cửa trước và sau đóng sầm lại. Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh, lăn bánh chậm chạp như một cỗ quan tài đang lăn xuống sườn dốc, mang theo những linh hồn không rõ còn sống hay đã chết. Bầu không khí bên trong xe chìm vào im lặng nặng nề, lạnh lẽo đến mức hơi thở như bị đóng băng. Nhớ lại lời nhắc nhở vừa nãy về việc giữ trật tự, không ai dám mở miệng nói chuyện, thậm chí cũng không dám ho khan hay động đậy quá nhiều. Lê Chi lặng lẽ đếm số ghế còn trống, tổng cộng vẫn còn 13 chỗ. Khi ánh mắt cô đang dò xét không gian kỳ quái trong xe, một cậu bé đầu đinh ngồi phía đối diện lối đi chợt ra sức nháy mắt với cô, biểu cảm sốt sắng như muốn truyền tin khẩn. Thật ra, Lê Chi đã để ý đến cậu bé đó ngay từ lúc bước lên. Giữa đám hành khách lạnh như xác chết, chỉ có mình cậu ta là có biểu hiện. Còn người, gương mặt cậu không tái nhợt, ánh mắt không trống rỗng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và khi thấy nhóm người sống bước lên xe, cậu ta tỏ ra vui mừng đến mức không giấu được. Cậu bé không dám làm gì quá đáng, chỉ dám dùng ánh mắt và vài động tác nhỏ để bày tỏ thiện ý. Có vẻ cậu đang cố giữ an toàn trong giới hạn luật lệ nghiêm khắc của chuyến xe quỷ dị này. Lê Chi hiểu ý, khẽ gật đầu đáp lại. Cậu bé lập tức vui mừng ra mặt, dướn người về phía trước rồi khẽ nói. Tôi là Hồ Minh Minh. Lên xe ở trạm trước, giọng nói cậu ta rất nhỏ, gần như thì thầm, nhưng vẫn đủ để cô nghe thấy. Rõ ràng, cậu đang cố giữ đúng quy tắc, tránh tạo ra âm thanh quá lớn. Đã xác nhận được đồng minh, cả hai đều im lặng, không tiếp tục trao đổi thêm. Chiếc xe buýt tiếp tục lao đi trong bóng tối, lặng lẽ như một hồn ma, không hề có tiếng động từ bên ngoài. Bầu không khí càng lúc càng đè nén, một lát sau, giọng nữ cơ học lại vang lên. Trạm tiếp theo, kê công lĩnh, quý khách xuống xe, vui lòng chuẩn bị trước. Lê Chi nhìn ra cửa kính bên cạnh, Bên ngoài vẫn là màn đêm dày đặc, nhưng từ xa, cô trông thấy một biển báo xe buýt cũ kỹ đang phát sáng mờ mờ. Dưới đó, có một hàng người đang đứng lặng lẽ chờ xe. Như một đoàn linh hồn đang đợi được đưa sang thế giới bên kia. Bất chợt, người đàn ông trung niên ngồi trước mặt Hồ Minh Minh đứng dậy. Trong tay ông ôm một cặp tài liệu, dù xe vẫn đang chạy, ông ta vẫn bước loạng choạng về phía cửa sau. Khi ông ta vừa bước tới bậc cửa, chân bất ngờ hụt xuống. Ngã nhào, lăn lông lốc, cơ thể ông ta chới với, cố bám lấy tay vịn để đứng dậy. Nhưng đầu ông ta đã rơi ra khỏi cổ, lăn lông lốc về phía hàng ghế trước như một quả bóng máu. Kiều Á đưa tay bịt miệng theo phản xạ, cố nén tiếng thét đang trào lên cổ họng. Người đàn ông không đầu loạng choạng, đưa tay mò mẫm giữa lối đi, cuối cùng cũng tìm thấy đầu mình. Ông ta cầm nó lên, gắn lại lên cổ, nhưng cái đầu xoay ngược, mặt quay về phía sau. Cái đầu bắt đầu xoay, xoay từng chút một, như một chiếc đồng hồ hỏng. Đến khi xe buýt dừng hẳn thì cuối cùng mặt ông ta mới quay đúng hướng. Cửa xe bật mở, người đàn ông không đầu thản nhiên bước xuống từ cửa sau. Ngay sau đó, những kẻ đang đứng chờ ngoài trạm cũng bắt đầu lục tục bước lên xe. Người đầu tiên là một phụ nữ mặc váy đỏ, tóc dài, toàn thân ướt đẫm như vừa bò lên từ đáy ao. Mỗi bước chân cô ta để lại một vệt nước đen ngòm trơn trượt trên lối đi. Khi cô ta đến gần, cái lạnh trong xe càng lúc càng thấu xương, như có thứ gì đó đang gặm nhấm xương cốt từng người. Mộng Vân thường tiếp sau là một bà lão còng lưng đeo gùi. Bước chân bà chậm chạp, lọm khọm đến mức như sẽ gãy bất cứ lúc nào. Bà ngồi vào ghế ưu tiên, rồi cẩn thận đặt cái gùi lên đùi mình. Trong gùi có gì đó, đang động đậy. Một người đàn ông đội mũ kỳ dị bước theo sau, đôi mắt nhỏ như hai hạt đậu liên tục đảo quanh, không rời khỏi cái gùi của bà lão. Cả ánh mắt lẫn vẻ mặt hắn đều lộ rõ sự khao khát. Như thể hắn rất muốn cướp lấy nó, bà lão liếc hắn một cái đầy cảnh giác, rồi kéo cái gùi sát vào người. Người đàn ông không dừng lại, đi thẳng tới hàng ghế trước mặt Lê Chi và ngồi xuống. Lê Chi liếc nhìn cái mũ của hắn, có thứ gì đó đang động đậy bên dưới lớp vải. Như thể bên trong chứa đầy sinh vật nhỏ, quằn quại. Cô khẽ liếc chỉ y, ra hiệu cho cô ấy ngồi sát vào lưng ghế, tránh càng xa hắn càng tốt. Hành khách tiếp tục lên xe, lần lượt chiếm hết các ghế trống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không khí càng lúc càng nặng nề, rùng rợn đến nghẹt thở. Cuối cùng, ba đứa trẻ trạc tuổi nhóm của Lê Chi lên xe. Ngay khi ánh mắt chạm nhau, hai bên lập tức nhận ra nhau là người. Ba đứa trẻ mặt tái xanh, môi run rẩy như vừa trải qua một cơn ác mộng kéo dài. Chúng rụt rè đi về phía cuối xe, ánh mắt đầy hoảng sợ, như thể chỉ cần lùi lại một bước thôi sẽ bị cả đám ma quỷ kia nuốt chừng. Đến khi thấy người đồng loại ngồi ở phía cuối xe, chúng mới thở phào nhẹ nhõm, rồi rụt rè tiến về phía họ. Cách chương